Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 836, dáng vẻ của hắn thật là lạ. Trên đường, Kim Oánh cùng bạn trai vừa đi, một bên coi như tin đồn thú vị nói lên Diệp Thiếu Dương nói với nàng chính là cái kia về kiếp trước và kiếp này cố sự. Bạn trai sau khi nghe xong cười nói, giả như là ngươi đây, ngươi muốn cùng người ta tình xưa phục nhiên, vứt bỏ ta sao? Vậy phải xem là đối phương thế nào a. Nếu như là cái phú nhị đại, dáng dấp lại xuất, ta đương nhiên nghĩa vô phản cố phấn đấu quên mình. Kim Oánh vỗ ót một cái, ồ đúng, nhân gia là quỷ, không tồn tại phú không giàu vừa nói. Như vậy, hai ta vẫn là được thông qua qua đi. Hai người ôm lấy thủ, thoải mái cười to, ngẩng đầu một cái, đối diện đi qua tới một người, tướng mạo tuấn tú, mặc cổ trang, nhìn qua rất giống một cái thời xưa thư sinh, sắc mặt hờ hững, không có bất kỳ biểu tình. Người kiếp trước người yêu, không đúng, chính là như vậy người cổ đại. Bạn trai nói đùa, chuyển đầu nhìn lại, lại phát hiện Kim Oánh mắt không chớp nhìn chằm chằm người kia xem. Cái kia thư sinh cũng dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm nàng. Sau đó, sượt qua người, khái khái, xuất đi, bạn trai cố ý trêu nói. Không phải, ta chỉ là trong nháy mắt cảm thấy, cái này nhân loại mì ngon thục. Kim Oánh ngẹo đầu, nhất định là đi diễn xuất, nếu không làm sao mặc như vậy? Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, dáng vẻ của hắn thật là lạ a. Xả hề hề, bạn trai cười nói. Kim Oánh quay đầu, cùng bạn trai cùng đi mở. Bạn trai bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về mua gia cụ chuyện. Kim Oánh nghe được không yên lòng, rốt cục vừa quay đầu liếc mắt nhìn, vừa lúc cái kia thư sinh đã ở quay đầu nhìn hắn. Lệ rơi đầy mặt, Kim Oánh trong lòng ngẩn ra, còn muốn nhìn kỹ lúc, thư sinh đối với hắn phất tay một cái, đi lên đại đạo, biến mất ở biển người mênh mông, cũng tìm không được nữa. Kim Oánh cảm giác mình tâm lý dường như cũng có vật gì tán đi. Cảm giác rất thất lạc, lại rất nhẹ nhàng, ở nhà hàng ngây người một hồi, Diệp Thiếu Dương nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của. Nói cổ mộ chuyện đã xong xuôi, đang ở chạy về Thạch Thành, muốn hắn về nhà chờ. Một hồi còn có chuyện trọng yếu thương lượng, Chu Tĩnh Như muốn trở về công ty đi, vì vậy lái xe đem hắn đuổi về đến nơi ở dưới lầu. Ta ngày mai khiến Kim Oánh với ngươi liên hệ, đem tân phòng chìa khóa cho ngươi, ngươi trước mang vào hơn nữa. Chu Tĩnh Như chỉ hắn ở tiểu lâu. Ngươi không cần ở hư như vậy địa phương. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, trong lòng cũng thật cao hứng. Chỉ là vừa nghĩ tới tiêm phòng mặc dù là trùng tu sạch sẽ, nhưng không có nhà cụ cùng điện nhà, trong lòng không khỏi buồn bực. Trở lại nơi ở, Diệp Thiếu Dương tìm khắp nơi một cái, không có phát hiện Lâm Tam Sinh, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá nghĩ lại, loại thời điểm này hắn nhất định là muốn một người yên lặng một chút, kiên trì 600 năm đợi cùng tìm kiếm, cuối cùng người yêu thành người khác lão bà. Loại sự tình này mặc kệ đối với người nào mà nói, đều là một cái đả kích chí mạng. Bất quá, Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn sẽ trở lại. Các loại có nhanh nửa giờ, Tiểu Mã mang theo Tạ Vũ Năng ấm dưa dưa đám người gấp trở về. Tạ Vũ Năng ấm Tiểu Mã đều giống như mới từ mỏ than đá đi lên. Một thân hắc hôi, trên người còn mang theo nồng đậm thi khí. Xử lý như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi, hoàn toàn giải quyết. Này mặt dài yêu thi thật là khó giết. May chúng ta bày binh bố trận, người lại, hơn nữa có bản thiên sư ở. Tiểu Mã làm bộ thở dài, làm cái thiên sư không dễ dàng a. Bắt quỷ hàng yêu chính là mệt. Diệp Thiếu Dương một cước đạp tới, Tiểu Mã nhanh lên né tránh. Tứ bảo đây, không thấy được tứ bảo. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng. hắn từ cổ mộ đi ra, quay về chỗ ở chuẩn bị một chút, phải trở về Ngũ Đài Sơn đi, dùng âm huyết linh chi cứu sư phụ hắn, nói xong chuyện lại tới tìm ngươi. Quách lão về nhà mình, Diệp Thiếu Dương gật đầu, ánh mắt đảo qua dưa dưa các loại liên can mình quỷ bộc yêu người hầu. Ta thiếu nước, muốn đi xông một cái. Quả Cam nói xong đi vào buồng vệ sinh. Ta với ngươi cùng nhau. Tạ Vũ Tinh không ngần ngại chút nào cũng chui vào. Trần Lộ cùng Diệp Thiếu Dương trêu ghẹo một hồi, tiến vào âm dương kính trong đi nghỉ. Tuyết Kỳ hiện tại thành quỷ thi, có nhục thân, không có cách nào khác, còn muốn trước đây giống nhau tiến nhập âm dương kính. Một thời cũng không biết làm sao bây giờ được. Đứng ở đó nhìn qua giống như một quẫn bách tiểu cô nương. Người trước tiên có thể ở phòng của ta. Diệp Thiếu Dương đạo, ta đã mua tân phòng cho ngươi một gian, ngươi có thể bố trí thành âm ổ, tu luyện lâu dài. Tuyết Kỳ khẽ gật gật đầu, đi vào Diệp Thiếu Dương ngọa thất. Ngọa tào, tiểu Diệp tử ngươi mua phòng ốc. Tiểu Mã kích động bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diệp Thiếu Dương vì vậy đem Lâm Tam Xanh sự tình nói một lần. Tiểu Mã nghe xong cũng là thổn thức không ngớt. Chờ gặp lại sau đến hắn, ta theo hắn hào hào tâm sự. Bất quá thất tình loại sự tình này, hay là muốn dựa vào chính hắn bước qua đạo khảm này. Tiểu Mã nhãn châu xoay động, bất quá nói, ngươi có phòng ở, đây thật là thiên đại hảo sự. Chú ý dùng từ, Diệp Thiếu Dương không có bị hắn vòng vào đi, là ta có phòng ở, với ngươi không quan hệ a. Tiểu Mã ngồi vào bên cạnh hắn, vẻ mặt chán ngán cười. Ngươi chính là ta a, huynh đệ ta phân rõ ràng như vậy, ta nếu là có xa, có phòng, ngươi tùy tiện ở tùy tiện dùng. Mẹ kiếp, ngươi được trước có a, ta là không có, nhưng ta có phần này tâm a. Tiểu Mã đem bộ ngực vỗ vang ầm ầm, ta bạn thân ở chung, ta lúc nào keo kiệt quá, ngươi sẽ không phóng khoáng quá khỏe. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nghĩ đến hắn duy nhất thỉnh bản thân ăn cái gì lần kia, vẫn là một túi lạt cái. Ừ, tuy là mùi vị không tệ, bất quá cũng liền hai khối tiền một túi. Tiểu Mã còn đang ma kỳ, Diệp Thiếu Dương biết hắn tâm tư, nói, ngươi đi ở có thể, ngươi bình thường làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói muốn mua phòng sao? Nàng a, nàng hiện tại thi đậu nghiên cứu sinh, muốn lên học, nói là các loại sau khi tốt nghiệp hơn nữa, không nóng nảy mua nhà. Tiểu Mã cười hắc hắc, ta liền đi chỗ ngươi ở kia một trận, ta nói với Quách lão quá, sau đó với hắn cùng đi khai quang, ta hiện tại cũng là thiên sư, có cái này thanh xài ở, còn sợ không có núi đốt sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nghe hắn một câu cuối cùng, luôn cảm thấy nơi đó có điểm không đúng. Con người đi dạo, đối với Tiểu Mã nói, ngươi muốn đi vào ở cũng được, bất quá bên trong không có nhà cũ, giường gì gì đó cũng không có. Mua a, ngươi phòng ở đều có, không mua gia cụ. Diệp Thiếu Dương kém chút đã bất tỉnh, ta nếu là có tiền khen ngược, ta tổng cộng mới không đến 200 ngàn, cho hết Tiểu Như, đâu còn có tiền mua gia cụ. Ngươi nếu muốn ở, giúp ta mua gia cụ, cũng đừng nói ngươi không có tiền. Tiểu Mã ngây người, cuối cùng ngập ngừng nói, nếu không, ta mua trước hai cái giường, thích hợp ở, khác sau đó kiếm tiền hơn nữa. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Lúc này buồng vệ sinh cửa mở ra, Tạ Vũ nắng ấm Quả Cam mặc trên người một dạng áo ngủ đi tới. Y phục qua thúi, trên đường tới tùy tiện mua lưỡng bộ áo ngủ thay. Quả Cam trực tiếp đã vào nhà tìm Tuyết Kỳ. Tạ Vũ Tinh qua đây ngồi xuống, Kiều Chân bắt chéo nói ra, đối với Thiếu Dương, một hồi đem y phục của ta tắm, ta dùng không tốt nhà ngươi máy giặt quần áo. 837, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.